Đạo, chương 1799, cắt thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhung Quốc chủ chết, Hô Lôi đại soái dẫn dắt Vương đô đầu hàng, Nhung Quốc quân phản loạn lúc đó bình định. Vương cung chủ điện, Nhung Quốc đại thần bị đều triệu tập mà đến, gương mặt tái nhợt lập cho hạ thủ, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, lo sợ khó có thể bình an. Quốc chủ quân phản loạn, bọn họ đều là phụ thuộc, nếu như truy cứu tới, người người cũng khó khăn trốn tội lỗi. Tiêu Thần ánh mắt ở điện hạ đảo qua, thản nhiên nói: "Bổn vương phụng yến hoàng bệ hạ chỉ lệnh trấn áp Nhung Quốc quân phản loạn. N, bọn ngươi đi theo Thôn Nguyên làm phản đại yến, vốn là không tha chi tội. Đột nhiên bệ hạ nhân từ, bổn vương cũng không nguyện nhiều tạo giết chóc, lần này tội lỗi tạm thời cho các ngươi ghi nhớ, ngày sau khác làm hết phận sự thủ tục thôi, nếu như nữa có gây rối hành tích một khi bộc lộ, liền miệng đầy tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, liên lụy 10 tộc." Hô Lôi cung kính ngã quỳ: "Khấu tạ bệ hạ nhân từ, tạ ơn Đông Yến Vương không giết chi giả. Tạ ơn bệ hạ, tạ ơn Đông Yến Vương." Hô Lôi một quỳ, cả triều văn võ đại thần đều quỳ xuống, trong lòng sợ hãi trong nháy mắt tiêu tán rồi hơn phân nửa. Từ ngày hôm nay, đại thiên giới chung không tiếp tục Nhung Quốc nguyên thuộc Nhung Quốc lãnh thổ, quốc gia tự động phân chia là bổn vương lãnh địa, bọn ngươi từ nay về sau chính là bổn vương dưới trướng tu sĩ, chỉ cần tận tâm tận trách là bổn vương làm việc tất vui lòng ban thưởng. Là, chúng thuộc hạ tham kiến vương gia. Tiêu Thần phất tay áo vung lên, nói: "Viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ sắp mở ra, bổn vương cùng Tiêu Việt vương sẽ không ở vương đô ở lâu, trong khoảng thời gian này, các quốc gia cường giả tề tụ, bọn ngươi cẩn thận thu liễm chớ để trêu chọc phiền toái." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Việt vương. "Tiêu Việt vương, ngươi nhưng còn có sự tình khác?" Tiêu Việt vương lắc đầu, nói: "Bổn vương vô sự, hết thảy nghe theo Đông Yến vương an bài chính là." Tiêu Thần gật đầu, "Nếu như thế ta và ngươi này liền rời đi sao, bổn vương thượng có một ít chuyện cần phải xử lý, hai người chúng ta sợ là yêu cầu hướng man hoang tinh vực đi một lần rồi." Dứt lời, hắn cùng với Tiêu Việt vương đồng thời đứng dậy, một bước bán ra, hai người trực tiếp xé rách không gian rời đi. Đợi hai người đi xa sau khi, Hô Lôi đại soái mới vừa ngẩng đầu lên, trong mắt lộ vẻ phức tạp ý, ban đầu hắn là Nhung Quốc đại soái, hư sáng thế cảnh cường giả, Tiêu Thần bất quá vừa mới phi thăng đại thiên giới, chẳng qua là hắn dưới trướng một viên đại tướng. Hôm nay ngắn ngủn hơn trăm năm, hắn như cố tại chỗ dẫm trận tại chỗ, Tiêu Thần cũng đã ở đại yến phong vương, bước vào này thời gian đình tu sĩ hàng ngũ. Hai người đang lúc địa vị, đã là khác nhau một trời một vực. Có lẽ thế gian này, thật không có thượng thừa thiên vận người. Ở Hô Lôi đại soái xem ra Tiêu Thần chính là một người trong đó. Man hoang tinh vực, hai đạo thân ảnh chân đạp hư không mà đi. Người cầm đầu chính là Tiêu Thần, Tiêu Việt vương theo đuôi ở phía sau. Nhìn về phía trước màu xanh nhân ảnh, trong lòng hắn sinh ra mấy phần nghi ngờ, hôm nay viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ mở ra sắp tới, khắp nơi cũng đang khẩn trương trong khi chờ đợi, vào lúc này tiến vào như vậy man hoang đất cần làm. Mặc dù không giải thích được nhưng Tiêu Việt vương cũng không hỏi thăm ý tứ, Tiêu Thần cử động tự nhiên có đạo lý của hắn, hắn phải làm chẳng qua là giữ vững trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng đại triệu di thiên vương, thiên yêu vương đang lúc đánh một trận, khiến hắn ý thức được lần này viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ một nhóm hung hiểm, đối với Tiêu Thần lực lượng cũng có hơn rõ ràng nhận thức. Muốn sống lâu dài, từ viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ trung toàn thân trở lui, lựa chọn tốt nhất chính là thật chặt đi theo ở bên cạnh hắn. Từ đây về sau Tiêu Việt vương sao dám trêu chọc hắn nửa điểm. Tiêu Thần cũng không biết Tiêu Việt vương trong lòng ý niệm trong đầu, bằng vào tâm thần đang lúc cảm ứng, hắn ở tinh vực chung gào thét đi tới. Mà hôm nay, phần này cảm ứng lực trở nên càng ngày càng mạnh. Trong tầm mắt xuất hiện một viên xinh đẹp tu chân tinh, cả viên tu chân tinh 8 phần trở lên diện tích bị rừng rậm cùng hải dương sở bao trùm, mặc dù thiên địa nguyên lực cũng không nồng nặc nhưng ở man hoang tinh vực trong, đã coi như là khó gặp. Tuyển ở chỗ này, Tiêu Thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, đáy mắt hiện lên một tia khẩn cấp, không nói một lời chân bước tiếp theo bán ra, thân ảnh trực tiếp dung nhập vào không gian không thấy. Tiêu Việt vương vi ngốc nhưng ngay sau đó ý thức được rồi có chút chuyện, thoáng chần chờ không có xé rách không gian đi theo ở phía sau hắn, mà là khống chế độn quang tiếp tục hướng trước mặt này viên tu chân tinh tới gần. Không gian đột nhiên bị mạnh mẽ xé rách, một đạo thân ảnh cất bước ra, xanh bào con ngươi đen, ánh mắt tại phía trước quét qua, trên mặt nụ cười dần dần nồng đậm, khẽ gật đầu, nói. Chư vị, hồi lâu không thấy, có từng mạnh khỏe. Trước mặt, Bằng Tuyền cầm đầu, nhân tổ Triệu Lương Đống, Phạm Lâm cùng Tiêu Tự bộ tướng lãnh đều đến, đi theo hắn từ tiểu thiên giới phi thăng tu sĩ Đạo Hiền, Đạo Ma Thiên Đình, Địa Lô, Lý Thao Lực, Trương Mãn Cung, Phương Sĩ, Đạc Phong, Vân Dương, Linh Diệt một cái không rơi. Xa hơn phía sau, còn lại là trùng điệp vạn dặm, một cái ngắm không được cuối Tiêu Tự bộ ba quân tướng sĩ. tham kiến quốc công đại nhân, cùng kêu lên quát khẽ chung, Trừ Tuyền ở ngoài, nhân tổ nhóm người quỳ một gối xuống, gương mặt vui mừng, trong mắt lộ vẻ kích động. Tham kiến quốc công đại nhân, phía sau trùng điệp mấy vạn dặm đại quân đồng thời ngã quỵ, áo giáp tiếng va chạm trong nháy mắt vang lên, hóa thành một mảnh cuồn cuộn thanh chiều. Bọn họ rất nhiều người cũng không ra mắt Tiêu Thần, cũng đã bị quán thâu rồi vô số có liên quan quốc công đại nhân chuyện dấu vết, đối với Tố Không che mặt quốc công đại nhân, có chẳng qua là tò mò kính sợ cùng trung thành. Tiêu Thần nhìn trước mặt mọi người quen thuộc gương mặt, nhìn phía trùng điệp vô tận đại quân đội ngũ, tâm thần dần dần kích động. Tiêu Việt Vương dừng thân ảnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Thần bóng lưng, càng phát ra nhiều vài phần phức tạp. Ai có thể nghĩ, ở nơi này man hoang tinh vực chung, hắn lại vẫn ẩn tàng như vậy một cỗ lực lượng cường đại. Cũng đứng lên đi, Tiêu Thần bình phục rồi tâm tư ba động, trầm giọng mở miệng. Ta đã trở lại, liền không nữa người có thể lấn nhục các ngươi. Nhung quốc chủ đã bị tru diệt từ ngày hôm nay, Nhung quốc lãnh thổ quốc gia chính là bản công đất phong. Quốc công vạn tuế, quốc công vạn tuế, Tiêu Thần có thể cảm ứng được Tuyền tồn tại, Tuyền tự nhiên cũng có thể nhận thấy được hắn tới gần, cho nên mới sớm triệu tập dưới trướng tướng sĩ, là Tiêu Thần trở về cử hành rồi một cuộc kích động nhân tâm hoan nghênh thịnh hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là bởi vì thời gian cấp bách cũng không trì hoãn quá nhiều thời gian, tụ họp đại quân liền đã ở mỗi cái thuộc cấp quân dưới sự hướng dẫn của giải tán, riêng của mình trở về nơi dùng chân. Sai người an trí tốt Tiêu Việt Vương, Tiêu Thần tiếp kiến rồi dưới trướng chứa nhiều tu sĩ, cùng bọn họ nói chuyện với nhau chỉ chốc lát hơi thêm trấn an sau khi Trư tướng chủ động đứng dậy cáo lui, cuối cùng chỉ có Tuyền một người lưu lại. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào tên hình dạng tuyệt mỹ, nhưng nhường thế gian tất cả thiếu nữ ghen tị với nam tử trên người, hơi làm dừng lại thành khẩn mở miệng nói. Tuyền, những năm này khổ cực ngươi. Tuyền cười nhạt, đối với ngươi mà nói là khổ cực nhưng ta rất thích bởi vì. Này vốn là ta ti chức chuyện. Tiêu Thần thật sâu nhìn hắn một cái, hôm nay tu vi tăng lên, nhưng ở trong mắt của hắn, nhưng như cũ nhìn không ra Tuyền sâu cạn, tựa như ban đầu giống nhau, như cũ giống như một điều bí ẩn đoàn. Tuyền, bổn vương nhớ kỹ ngươi từng nói qua, làm như ta tu vi tăng lên là lúc ngươi là có thể giải khai càng nhiều là trí nhớ. Quả thật như thế, Tuyền gật đầu, lực lượng khôi phục để cho ta trong trí nhớ nhiều hơn rất nhiều chuyện, ngươi bây giờ có thể mở miệng hỏi thăm, có thể trả lời ta tuyệt không giấu giếm. Nói cho ta biết ngươi xuất thân. Ta từ Kim Ấn Trung mà đến. Kim Ấn đến từ nơi nào? Một cái thế giới khác. Đại Thiên trở lên thế giới. Tuyền trầm mặc cũng không trả lời, nhưng thái độ của hắn đã cũng đủ nói rõ rất nhiều chuyện. Tiêu Thần chậm rãi gật đầu, việc này hắn sớm có suy đoán, nhưng chân chính nhận được nghiệm chứng sau khi, như cụ khó nén trong lòng chấn động, dừng lại chỉ chốc lát, hắn tiếp tục nói. Kim Ấn đến tột cùng là bực nào tồn tại? Cái gì là phong trắc chí bảo? Tuyền ánh mắt chợt lóe, tựa như là không nghĩ tới Tiêu Thần lại có thể biết được phong sách chí bảo danh hiệu, thoáng trầm mặc nói. Kim Ấn chính là phong trắc chí bảo, là tu vi đạt tới nào đó cảnh giới sau khi, phương có tư cách đạt được chứng minh thân phận, về phần càng nhiều, bây giờ ta cũng không hiểu biết. Phong sách chí bảo vừa là chứng minh thân phận tất nhiên chân quý vô cùng, sao sẽ xuất hiện ở chính là phù du thế giới bị ta đoạt được. Trong chuyện này ẩn tàng chuyện gì? Không biết, ngày đó ở tiên nhân bất độ núi non hang đá trình độ, bổn vương tận mắt nhìn thấy, ngươi là từ kia tựa như rồng không phải là rồng vật trong cơ thể hội tụ lực lượng sở thành, có biết hiểu bị bắn chết tựa như rồng không phải là rồng người là vật gì? Hang đá bên trong 13 cụ hài cốt đến từ lại tới từ người phương nào? Không biết, Tiêu Thần liên tiếp vài vấn đề, nhưng không cách nào nữa từ Tuyền trong miệng biết được càng nhiều, hắn trầm mặc nửa ngày, nói. Bổn vương hỏi nữa cuối cùng một cái vấn đề, Kim Ấn hôm nay dung nhập vào ở ta nguyên thần chung, cùng ta đến tột cùng là như thế nào quan hệ? Kim Ấn đã lựa chọn ngươi, nếu không ta sẽ không xuất hiện. Tuyền nhàn nhạt mở miệng, hai người nói chuyện với nhau đến chỗ này nói một giai đoạn, một đoạn. Tuyền bắt đầu nắm giữ chủ động, cau mày suy tư một chút nói. Những năm này đất phong chuyện đã xảy ra bây giờ đối với ngươi mà nói cũng là chuyện nhỏ, ta cũng chỉ có không hề nữa lãng phí thời gian hướng ngươi hồi báo. Nếu là suy đoán không tệ, ngươi lần này cùng Tiêu Việt Vương cùng đi, làm như vậy là để Nhung Quốc viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ xuất hiện một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tệ, Tiêu Thần gật đầu nói. Yến Hoàng hạ lệnh, mạng ta cùng với Tiêu Việt Vương tiến vào trong đó, tranh đoạt quốc khí chí bảo tăng cường đại yến vận mệnh quốc gia. Trong mắt Tuyền hơi phát sáng. Lại có quốc khí ẩn núp trong đó, xem ra này một khối viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ ít nhất là một cái tiên vương đất phong, nói như vậy, ở nơi này một khối mảnh nhỏ thượng thật lớn có thể tồn tại được thời gian chi xa. Lần này, ta theo ngươi cùng nhau tiến vào, thời gian chi xa, Tiêu Thần khẽ nhíu mày, đáy mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc cách trương.